Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 416. Đều là ta, 5/5, xuất nhập cảng công ty mậu dịch tự nhiên có nhà kho. Nhưng cảnh sát cố ý muốn điều tra là tầng hầm. Đây là thi mang y dôn khai báo tư liệu bên trong dùng để chứa chấp buôn lậu phẩm địa phương. Công ty quản lý ngăn tại cửa phòng dưới đất ngụm ra vẻ chấn định. Ta yêu cầu thấy các ngươi trưởng quan. Ta muốn gọi điện thoại. Benson cảnh sát đẩy hắn ra nói ra. Ngươi gặp không được. Ngươi gọi điện thoại cũng vô dụng. Cho các ngươi sau màn lão bản gọi điện thoại sao? Chính là vị kia hắc kim thượng tá. Thật có lỗi. Hắn đã bị tóm. Quản lý lập tức sắc mặt thảm đạm. Trong tầng hầm ngầm tất cả đều là từng cái hòm gỗ. Mở ra sau khi bên trong này nọ rất tạp. Có ô tô động cơ. Có ngà voi. Có động vật quý hiếm tiêu bản. Có một ít vi phạm lệnh cấm ghi âm và ghi hình chế phẩm. Còn có cái dương cậy mở có đầu rắn xông ra. Đám cảnh sát hốt hoảng lui về sau. Xuất hiện đầu rắn xanh biếc. Phần cổ cấp tốc phồng lên. Lúc đầu nó phần cổ cũng là màu lục, thế nhưng là theo phồng lên lại trở thành màu đen, thoạt nhìn rất đáng sợ, là Châu Phi rắn cây. Đám cảnh sát nhận biết loại rắn này, đây là Châu Phi độc tính mạnh nhất rắn, so với rắn độc Pap Adder còn muốn mãnh. Bất quá này rắn tính công kích tương đối thấp, nó lần này là bị sợ hãi cho nên bày ra cái này tư thế. Nhưng làm như vậy mục đích chủ yếu là hù dọa đối thủ mà không phải thật muốn cùng đối thủ sinh tử. Tương bác, cỡ lớn động vật là bọn chúng ghét nhất đối thủ. Muốn hạ độc chết dạng này động vật phải lãng phí rất nhiều nọc độc. Bọn chúng còn không có cách nào ăn, cho nên có thể dọa đi tận lực dọa đi. Đám cảnh sát quả thật bị dọa đi. Bọn hắn đem Dương Thúc Bảo kêu tiến đến. Có cảnh sát trong này nhìn xem, Dương Thúc Bảo không thể lên đến liền cùng Châu Phi rắn cây anh em. Hắn phải biểu diễn một chút, thế là hắn nhớ lại trước kia tại trong phim ảnh nhìn qua Ấn Độ đùa nghịch xà nhân tư thế. Đi qua trước tiên hai tay lung lay quấy nhiễu Châu Phi rắn cây lực chú ý. Hấp dẫn rắn đến phát động công kích, khoảng cách gần như thế. Châu Phi rắn cây đã cảm giác được khí tức của hắn. Căn bản không có công kích dục vọng. Ngược lại tại từ từ thu liễm lại phồng lên cổ. Lão Dương xem xét tình huống không tốt. Dứt khoát chủ động xuất kích. Khẽ vươn tay nắm Châu Phi rắn cây cổ. Khóa ngươi hầu. Châu Phi rắn cây rất tín nhiệm hắn. Không rõ hắn làm như vậy có ý tứ gì. Liền trừng mắt con mắt màu đen nhìn hắn. Dương Thúc Bảo bóp lấy cổ rắn tử đưa nó đưa về trong dương đóng lại. Đối cảnh sát cười nói. Thỏa đáng. Benson cảnh sát nói ra. Đại ca, người lại tiếp tục lục soát một cái. Đem rắn cho rời ra ngoài. Không riêng gì rắn. Còn có cái khác động vật. Toàn bộ cho rời ra ngoài. Toàn bộ cho rời ra ngoài. Đám cảnh sát run như cầy sấy. Cái khác trong dương còn có rắn. Dương Thúc Bảo thấy được một đầu bạch hóa Châu Phi rắn cây. Liền cùng Bạch Tố Trinh khi còn bé. Quả nhiên là khuôn mặt rất thanh tú dịu dàng. Bạch hóa Châu Phi rắn cây rất chân quý. Bởi vì loại rắn này nơi nghỉ chân là trên cây. Bình thường rắn là màu lục. Lá cây trở thành màu sắc tự vệ. Mà bạch hóa rắn tại lá cây trên nhánh cây biến cực kỳ chói sáng. Rất dễ dàng liền bị ưng loại chờ thiên địch phát hiện. Dã ngoại bên trong không có một đầu bạch hóa Châu Phi rắn cây có thể sống đến trưởng thành. Trừ Châu Phi rắn cây còn có thừa bồng rắn lục sừng, Châu Phi sát thủ rắn mamba đen. Mặt khác hắn còn phát hiện rắn hổ Rinko. Tính đám cảnh sát tốt số. Ngay từ đầu đụng phải chính là tính công kích thấp Châu Phi rắn cây mà không phải này rắn hổ Rinko, đồng thời tại phát hiện Châu Phi rắn cây sau đem hắn cho kêu tiến đến mà không phải tùy tiện lục. Xuất sắc. Rắn hổ Rinh Khô tên đến từ bọn chúng thích giống một ít tiểu nam nhân đánh nhau thời điểm như thế. Nôn nước bọt, chỉ là tiểu nam nhân phun ra nước bọt mang miệng thối. Bọn chúng nước bọt mang độc, độc tính không phải rất mạnh, nhưng chung quy là độc. Rắn hổ Rinh Khô phun ra nọc độc có thể có 3 mét. Phun lực cực mạnh, bọn chúng thích công kích đối thủ đầu, thích nhất chính diện sao sao. Bản thân nọc độc này độc tính không mạnh, đụng phải làn da không phải rất đáng sợ. Có thể nó đụng phải con mắt liền không đồng dạng, cho nên rắn hổ Rinh Khô ngược lại nguy hiểm nhất. Nó thuộc về ma pháp công kích loại tuyển thủ. To to nhỏ nhỏ rắn hết thảy thu hoạch 40 đầu. Dương Thúc bảo đem hòm gỗ toàn bộ cho mang lên xe bán tải. Đằng sau lại mở ra một cái dương lớn, phát hiện bên trong là từng tầng ngăn kéo. Kéo ra ngăn kéo một đám đại bọ cạp dựng lên cái đuôi. Đặc biệt hắc, đặc biệt lớn bọ cạp. Đúng là hắn phía trước tại Tiễn Bộ Lạc hưởng thụ yến hội thời điểm thấy qua bọ cạp hoàng đế. Đám cảnh sát ngược lại là hiểu rõ bọ cạp hoàng đế. Sau khi thấy nhau nhau cười, hắc hắc, cái này có thể nướng ăn. Dương Thúc bảo toàn bộ mang đi, nghĩ cái dám ăn đâu. Hắn vốn là nghĩ nuôi bọ cạp hoàng đế, chỉ là một mực không tìm được nơi thích hợp đi mua. Dã ngoại tìm kiếm lại rất khó tìm đến. Bây giờ đụng tới này một ít bọ cạp hoàng đế, hắn xem như là lão thiên gia ban ân. Làm sao lại nhường người ăn hết? Trừ cái đó ra nơi này còn có con kiến, rất nhiều con kiến, một chút dương gỗ nhỏ tử làm phòng chấn động xử lý. Bên trong bày đặt từng cái bình thủy tinh, trong bình là kiến chúa. Dương Thúc bảo nhận ra có mảnh kiến Ponerini, kiến rừng khổng lồ, kiến lửa đồng, kiến Hapecnathos Venator các loại, nhận không ra càng nhiều. Dù sao bên trong kiến chúa vụn vặt lẻ tẻ phải có 50-60 cái. Đông Nam Á thừa thãi đủ loại con kiến, giống kiến rừng khổng lồ chờ chủng loại còn đặc biệt chân quý. Nó cái đầu cũng là đặc biệt lớn, này kiến chúa phải có Dương Thúc bảo lớn chừng ngón cái. Kia đỏ rực bụng lớn giống như cái anh trâu, rất khoa trương, tương đối nuôi mèo nuôi chó. Nuôi con kiến người phải thiếu rất nhiều, thế nhưng là toàn cầu phạm vi bên trong bò sát kẻ yêu thích vẫn là thật nhiều. Cho nên loại này đến từ Đông Nam Á kiến chúa tại Nam Phi rất được hoan nghênh. Hải quan lại không chào đón bọn chúng, những vật này vạn nhất trở thành xâm lấn giống loài vậy đơn giản là bản xứ sinh thái hệ thống một. Cái ác mộng, căn cứ pháp quy. Này một ít con kiến bị phát hiện sau đều muốn xử tử. Dương Thúc bảo hướng cảnh sát xin lưu lại. Hắn đem lợn đất biểu hiện ra cho cảnh sát xem, muốn đem bọn chúng mang về uy lợn đất. Lợn đất sức ăn rất khủng bố, dù cho lại nhiều gấp 10 kiến chúa có khả năng hình thành bầy kiến cũng không đủ bọn chúng ăn. Có lợn đất nhìn xem. Bầy kiến không có khả năng phát triển đến trở thành xâm lấn giống loài quy mô. Niêm phong rất nhiều buôn lậu hàng, bọn hắn lại ngựa không dừng vó chạy tới cái thứ hai buôn lậu điểm. Cái này buôn lậu điểm muốn bí ẩn rất nhiều. Nó ở vào bến tàu một cái hàng trong vùng, chính là mấy cái thường trú thùng đựng hàng. Giao dịch trực tiếp tại bến tàu tiến hành, xuất quỷ nhập thần, tính bí mật mạnh nhất. Trong này này nọ cũng sang quý nhất, có ngà vari chế phẩm, có hoàng kim, có kim cương nguyên thạch cùng phỉ thúy nguyên thạch những vật này. Xe cảnh sát tiến hành tinh chuẩn đả kích, đem thùng đựng hàng toàn bộ cho bao vây lại, thùng đựng hàng bên cạnh ghim lều vải có người trông coi. Gặp xe cảnh sát gào thét mà đến bọn hắn muốn chạy, đám cảnh sát vụng về xuống xe đuổi không kịp. Dương Thúc bảo đối Terry gật gật đầu. Huyết tinh linh rất mau trở lại đến, một tay kéo lấy một người. Thấy thế, Louis cục trưởng con mắt trừng lão đại. Mạnh như vậy sao? Đám cảnh sát chia ra hai đội, một đội kiểm kê buôn lậu thương phẩm, một đội triển khai thẩm tra. Thẩm tra kết quả là còn có hai cái thành viên, Bất quá bọn hắn đi tham gia giao dịch, đám cảnh sát lái xe lại đi bắt hiện trường. Dương Thúc Bảo phát hiện thùng đựng hàng bên trong không có động vật, liền đi theo đi tham gia náo nhiệt. Kết quả cái này náo nhiệt thật đúng là góp đúng. Xe cảnh sát ngăn chặn người sau Dương Thúc Bảo thấy được người quen. Đơ ban động vật hoang dại bảo vệ người làm việc. Tin tức trực tiếp ra Nelson. Còn có động vật hoang dã cứu trợ trung tâm kêu đi bắt bọn người. Đám cảnh sát muốn cho bọn hắn vào tay còng tay. Dương Thúc Bảo ngăn bọn họ lại nói ra. Chờ một chút, người một nhà. Louis cục trưởng liếc mắt theo tới truyền thông sau làm lớn công vô tư tư thái. Hắn không vui nói ra. Dương tiên sinh, xin ngài phân rõ công sự cùng việc tư. Dương Thúc Bảo chỉ vào keo đi bắc đối với hắn thấp giọng nói ra, kia là qua tỉnh thủ tịch đại pháp quan Warren Bắc nhi tử. Louis cục trưởng chấn kinh. Thật, thật, chính ta người nha, ta có thể lừa ngươi. Louis cục trưởng vội vàng chạy lên đi ân cần cười nói. Người một nhà, người một nhà, đây là chúng ta an bài nội ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.